Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì thì làm, mắt thì đầy tình nồng ý mật với cô, làm Dung Ngữ xấu hổ. Một lúc sau, người nhà của Dung Lạc đi vào. Cơ thể tốt hơn chưa? Dung Diệu Huy ngồi ở bên cạnh giường bệnh, hỏi. Dạ. Mẹ con đã muốn chúng ta đến đây lâu rồi. Nghe Tiểu Trạch nói con không muốn gặp ai hết, nên bây giờ chúng ta mới đến. Mộc Yên đứng trong một góc phòng bệnh, nghe bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên hoảng hốt khi thấy mặt Dung Lạc rất lạnh lùng. Cô có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đây là phương thức anh sống chung với cha mẹ mình, sao lại có thể lạnh nhạt đến mức này? Lại nhìn qua cô anh, từ lúc bà vô đến giờ không hề nói một câu. Nếu không phải ánh mắt nhu hòa của bà đều đặt trên người Dung Lạc, thiếu chút nữa Mộc Yên đã hoài nghi có phải hai mẹ con họ đang cãi nhau không. Dung Ngữ và Dung Trạch cũng không hề ngạc nhiên, giống như bọn họ đã quen với việc Dung Lạc lạnh lùng xa cách rồi, cho nên không hề thấy kỳ lạ. Động tác trầm trà dừng lại, Mộc Yên cảm thấy thái độ mà Dung Lạc đối xử với người nhà giống như đối xử với người dưng vậy. Tuy rằng một tiếng không dài nhưng lại có rất nhiều người đến thăm. Tính tình Dung Lạc lạnh nhạt, người nào đến cũng biết điều, chỉ nói hai câu là đi. Trong đó có một người hấp dẫn lực chú ý của Mộc Yên là Chu Phình Đình hai ngày trước đã tới. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của cô gái này đều lộ ra khí chất dịu dàng, làm cho người ta không thể không yêu mến. Mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, rất nữ tính, trên cổ đeo một vòng trân châu sáng chói, làm nổi bật làn da trắng nõn. Vì sau giờ nghỉ trưa, Mộc Yên còn muốn theo tổ y tá học châm cứu và massage, cho nên chỉ thấy Chu Phình Đình đi vào phòng bệnh. Thất thần nhìn vào phòng bệnh một lát, nhớ tới sắc mặt Dung Lạc vẫn tái nhợt gầy yếu. Cô cảm thấy hôm nay Dung Lạc gặp nhiều người như vậy nhất định sẽ rất mệt. Trong lúc vô tình nhìn vào đồng hồ trên tay, Mộc Yên tính toán đã đến giờ tổ y tá đến châm cứu cho bệnh nhân rồi. Cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, cổ mình đưa một ly trà cho Chu Phình Đình. Nhìn Dung Lạc không mở mắt, Chu Phình Đình hỏi. Hôm nay cảm thấy thế nào? Hình như cô không hề ngại anh không để ý tới mình, cầm dao gọt trái cây, cẩn thận giúp anh gọt lê. Nghe Tiểu Ngữ nói, anh luôn ho khan không ngừng. Ăn một ít lê đường phèn đi. Mấy ngày trước, bác Dung Ly và Lâm Uyển giúp anh nấu một ít lê ngâm đường phèn. Nhưng nghe nói, anh không muốn gặp ai hết, nên hôm nay để em đưa mẹ lê mới qua đây. Nhìn anh vẫn không muốn mở mắt như trước, Chu Phình Đình đặt lê đã gọt xong lên mâm đựng trái cây trên bàn, nhẹ nhàng nói. Nếu anh đã không muốn gặp em như vậy, vậy em đi trước đây. Nói câu này xong, giọng nói của Chu Phình Đình cũng càng ngày càng thấp. Cố Minh, Chu tiểu thư muốn đi rồi sao? Liếc mắt nhìn người trên giường bệnh vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, khóe môi Chu Phình Đình lướt qua một ý cười chua xót. Em lập tức đi ngay, nhớ cho thiếu gia của cậu ăn lê hầm đường cho đỡ ho. Tôi nhớ kỹ rồi, cảm ơn Chu tiểu thư, cô đi thong thả. Nhìn vẻ mặt Cố Minh cung kính, Chu Phình Đình trầm chọc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người không hề do dự bước ra khỏi phòng bệnh. Cố Minh. Nhìn người trên giường bệnh vẫn nhắm chặt hai mắt, Cố Minh cả kinh. Thiếu gia, sao vậy? Lê mà Chu tiểu thư đưa tới, tặng cho cậu. Thiếu gia, cái này... Nhìn Cố Minh luôn có thái độ cung kính, chuẩn định tự nhiên vẻ mặt lại co rút, Dung Lạc hơi nhíu mày. Thế nào? Chẳng lẽ cậu sợ trong đám lê này có độc sẽ làm cậu chết sao? Không không, tôi không có ý. Tôi biết cậu không có ý này. Lúc này vẻ mặt kinh hãi của Cố Minh mới dịu lại. Người duy nhất của nhà họ Dung có thể đạt được thành tích huấn luyện vĩ đại nhất cũng chỉ có cái người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu trên giường bệnh đang làm cho anh bối rối luống cuống sợ hãi kia thôi. Anh thật sự đoán không ra tính tình thiếu gia nhà mình, chỉ sợ mình nói sai cái gì sẽ bị thiếu gia đuổi về nhà họ Dung huấn luyện lại lần nữa. Cho dù Chu Phình Đình muốn hại tôi thì đám lê hầm này cũng không có vấn đề gì. Nhích người, Dung Lạc thích ý tựa đầu vào gối. Cố Minh, việc tôi kêu cậu giúp tôi điều tra thế nào rồi? Thiếu gia, tôi đã phái người bắt tay vào làm, sẽ có kết quả nhanh thôi. Tốt lắm, cậu ra ngoài đi. Dạ. Dung Lạc đang nhắm mắt tựa vào gối đầu trắng, lại bỗng nhiên mở mắt. Nhớ rõ, từ giờ trở đi, tôi không muốn gặp bất kỳ ai, ngoại trừ thiếu phu nhân. Ba chữ bất kỳ ai, vì được Dung Lạc cường điệu hóa lên, làm cho Cố Minh dừng chân một chút, sau một lúc lâu mới đáp một tiếng. Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net